Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607. Chương 607: Đem hắn cầm xuống. Đó là một bức họa, nhìn như rất phổ thông, một bộ quốc họa treo ở một đám tranh chữ trung gian. Bút pháp tính toán không đến đỉnh phong, họa tác cũng không lộ vẻ kinh diễm như vậy, càng không phải là xuất từ một vị nào đó danh nhân tay mọi người. Rất phổ thông một bức họa, vào cửa hàng người, cơ hồ đều là tại trên bức họa này khẽ quét mà qua. Không ai nhìn nhiều, bởi vì nó thực sự quá không nổi mắt. Đó là một cái mi thanh mục tú cổ trang nữ tử. Dựa cửa nhìn về phương xa, ngoài cửa trăm cây điêu linh, lá rụng đầy đất, nhìn qua rất là tiêu điều. Càng xa xôi, có sương mù dày đặc trên không trung phất phới. Đó là khói lửa, chỗ đó cần phải đang chiến tranh. Phong hỏa khói báo động, đàn ông xuất chinh, nữ nhi trông mong phu còn. Chỉnh bức họa đều tràn ngập một cỗ thê lương hiu quạnh cảm giác. Lâm Thành Phi liếc một chút liền bị cô gái trong tranh ánh mắt hấp dẫn lấy. Có hy vọng, có bi thương, càng có đôi cái này đáng giận hiện thực bất đắc dĩ. Có thể đem bức họa kia lấy xuống để ta xem một chút sao? Lâm Thành Phi chỉ bức họa này, nói với phục vụ viên. Tốt tiên sinh, phục vụ viên rất nhanh liền đem bức họa này bày ở Lâm Thành Phi trước mặt. Tiên sinh thật sự là tốt ánh mắt, bức họa này đừng nhìn không thế nào sáng chói, thế nhưng là, lại là nhiều năm rồi chân phẩm, ý cảnh khắc sâu, rất thích hợp cất giữ ở nhà. Phục vụ viên thao thao bất tuyệt giới thiệu nói, mà lại, tiệm chúng ta đúng lúc qua một tuần tròn 5 năm hoạt động. Ngài hiện tại mua lời nói, có thể cho ngài giảm 20% đây, bao nhiêu tiền? Chỉ cần 100.000. Phục vụ viên nói ra. Một bộ ngươi nhanh mua đi, không mua cũng là thiên đại ngốc. Có tiện nghi không chiếm ngươi chính là cái tên khốn kiếp. Chỉ cần 100.000. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười. Vậy ngươi nói cho ta biết, tranh này là niên đại nào tác phẩm, xuất từ người nào chi thủ? Phục vụ viên này là nhìn Lâm Thành Phi tuổi trẻ, muốn phải nhanh đem cái này tích giấu đã lâu. Không người hỏi thăm hàng thanh ra đi, nàng cũng không biết bức họa này niên đại cùng tác giả. Trong tiệm lão bản đã từng tìm chuyên gia làm qua kiên định. Đáng tiếc là, thì liền chuyên gia cũng không thể cho ra chuẩn xác đáp án. Thật nói trắng ra, tranh này không ít kỳ, không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng làm phục vụ viên, bản khác sự tình không, hốt du khách hàng, lại là các nàng cơ bản kỹ năng. Phục vụ viên há mồm nói ra, tranh này xuất từ thanh triều Càn Long trong năm, là Càn Long 5 năm trạng nguyên sở tác, 100.000 tuyệt đối là tiện nghi giá. Năm đó trạng nguyên tên gọi là gì? Lâm Thành Phi hỏi, cái này, phục vụ viên đáp không được, vấn đề này cũng không thể tùy tiện trả lời. Nếu như nàng tùy tiện nói ra một cái tên, Lâm Thành Phi tùy tiện lên mạng tra một chút, liền có thể vạch trần nàng hoang ngôn. Ta quên, phục vụ viên không có ý tứ nói ra. Có điều, ta có thể khẳng định, đây tuyệt đối là thanh triều Càn Long 5 năm hình dáng nguyên đại nhân tác phẩm. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ta biết các ngươi doanh nghiệp quy củ, mỗi kiện tranh chữ đều có một cái giá quy định, người nào bán ra giá cả càng cao, như vậy vượt qua giá quy định bộ phận, hội cho các người phục vụ viên rất cao trích phần trăm. Người trực tiếp nói cho ta biết cái này giá bắt đầu là bao nhiêu, ta cũng không làm ngươi khó xử. Thêm ra 5.000 khối. Tiên sinh, ta nói cũng là giá thấp nhất. Phục vụ viên cúi đầu, lực lượng không phải rất đủ nói ra. Vốn cho rằng gia hỏa này là cái ngu xuẩn dê béo, không nghĩ tới lại đối với các nàng cái này một hàng quy củ rõ ràng như vậy. Vậy coi như ta lại nhìn cái khác. Lâm Thành Phi quay người muốn đi. Ai, tiên sinh ngươi chờ một chút. Phục vụ viên vội vàng kêu lên. Ta nhìn ngài cũng là thật ưa thích bức họa này. Như vậy đi, ta đem lão bản tâm lý giá thấp nhất cho ngươi. 80.000, Lâm Thành Phi còn muốn đi. Có chuyện thật tốt nói nha. Ngài làm sao nói đi là đi. Phục vụ viên bất đắc dĩ nói ra. 50.000, lần này là thật. Lâm Thành Phi cũng không quay đầu lại. 30.000, phục vụ viên nhanh muốn điên. Lần này thật sự là giá quy định. Chính là cái này giá. Ngài nếu như muốn, ta thì vì vậy ngươi bọc lại. Nếu như còn không muốn, ta cũng không có cách nào. Ta chưa từng thấy qua giống ngài dạng này hội ép giá khách nhân. Lâm Thành Phi quay người đi về tới. Ta nói lời giữ lời. Ra giá 35.000. Phục vụ viên cực im lặng nhìn lấy hắn. Sau giá quy định cao 5.000. Nàng mới có thể quất bao nhiêu trích phần trăm. 1.000 khối mà thôi. Cầm lấy cầm chắc bức tranh. Lâm Thành Phi đến quầy giao tiền. Thì lại tiếp tục ở chỗ này đi dạo. Hắn nhìn ra thứ này không giống bình thường. Nhưng cũng không có ở chỗ này nghiên cứu dự định. Về nhà lại xem thật kỹ một chút. Nó đến tột cùng có cái gì đặc biệt. Đi dạo một vòng. Cũng không có thấy cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Vừa muốn chuẩn bị rời đi. Đột nhiên. Cửa vội vã đi đến một người nam nhân. Tiến cửa lớn. Người này thì thẳng đến vừa mới Lâm Thành Phi mua họa quầy. Vừa đi vừa hô. Tiểu Đinh. Tiểu Đinh. Bộ kia, bộ kia một mực bán không được họa đâu. Ở đâu, nhanh cho lấy ra ta. Chờ hắn thở hồng hộc đi đến quầy. Lại nghe Tiểu Đinh rụt rè nói ra. Lão bản, bức họa kia đã bán đi à. Vừa bán đi, à, bán đi. Lão bản sững sờ, ngay sau đó giận tím mặt. Ai để ngươi bán đi? Tiểu Đinh vẻ mặt đau khổ nói. Người ta khách nhân muốn. Ta cũng không thể nói không bán a. Nàng con mắt nhìn qua vừa tốt nhìn đến Lâm Thành Phi muốn hướng. Phía cửa đi tới, bận bịu nhấc tay chỉ hắn bóng lưng nói. Lão bản, họa cũng là bán cho vị tiên sinh kia. Lão bản cũng không kịp mắng nữa nàng. Quay người vội vàng đuổi tới Lâm Thành Phi bên cạnh. Vừa cười vừa nói, vị tiên sinh này, ngài khỏe chứ, bỉ nhân Hướng Khôn. Là cái này phong vận tranh chữ chủ tiệm. Nói chuyện, hắn móc ra một tấm danh thiếp, đưa về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi tiếp nhận danh thiếp, nhìn một chút, bỏ vào trong túi, hỏi, có chuyện gì sao? Hướng Khôn chỉ Lâm Thành Phi trong tay họa, nói ra, bức họa này, bản điếm không bán, tiền hội toàn bộ trả lại, phiền phức tiên sinh cũng đem họa còn trở về. Lâm Thành Phi nghe xong, lắc đầu nói, các ngươi mở tiệm làm ăn, ta mua các ngươi bán, hiện tại ta giao tiền, đồ vật chính là ta, không thể các ngươi nói thu hồi, ta liền muốn ngoan ngoãn cho các ngươi trả lại a. Hướng Khôn nghe xong, nhất thời hơi không kiên nhẫn, nói thực ra, bức họa này đối với ta có tác dụng lớn, ta đều nói, tiền hội một phần không thiếu lui ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Đối ngươi có tác dụng lớn. Ta liền muốn lui. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Hướng lão bản. Đây có phải hay không là có chút ép buộc? Để ngươi lui là được. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Hướng Khôn triệt để mất đi kiên nhẫn. Nghiêm nghị quát nói. Nếu như ta nói không lùi, ngươi có thể làm gì ta? Lâm Thành Phi thần sắc âm lãnh. Nếu như Hướng Khôn ôn tồn cùng hắn thương lượng, mà lại bức họa này, đúng là hắn yêu dấu chi vật, Lâm Thành Phi cũng chưa chắc sẽ không trả lại cho hắn. Nhưng bây giờ hắn đây là thái độ gì? Hô tới quát lui, uy hiếp đe dọa, Lâm Thành Phi ghét nhất cũng là một bộ này. Không lùi, Hướng Khôn hung dữ nói ra, cái này có thể không phải do ngươi. Hôm nay, ngươi lùi cũng phải lui. Không lùi cũng phải lui. Tiểu tử, đây là chính ngươi cho thể diện mà không cần. Nhưng không trách được ta tâm ngoan thủ lạt. Nói xong, hắn vung tay lên. Chỉ Lâm Thành Phi quát nói. Mau tới người. người này trộm trong tiệm vật phẩm quý giá, mau đưa hắn cầm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.